A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng. Sự thật cuối cùng được che giấu ở trong Động Long Mạch nhà họ Trần của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy giúp A Tuấn ấn vào nút like, nút share video, chia sẻ video để A Tuấn hoàn thành KPI. Và nếu như bạn nào muốn mua chè bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ở chỗ tôi thì các bạn hãy liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình ở đây. Thì A Tuấn sẽ cho người hướng dẫn, tư vấn cho anh chị em lựa chọn được những sản phẩm phù hợp như mong muốn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ba tháng trôi qua, Soan chính thức về làm dâu nhà họ Đào đã được 3 tháng. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, chỉ trừ việc Soan thấy ngại ngùng mỗi khi chạm mặt Thành. Còn Mẫn thì lại có vẻ rất vui mừng khi thấy cô và Soan lại có thể về chung một nhà. Dù gì thì hai người cũng là bạn thân. Tuy nhiên bà Đại thì lại có một suy nghĩ khác. Trong một lần đến thăm con gái, bà nói với Soan: "Này, cái con Mẫn ấy, nó chả ra làm sao cả. Thằng Thành trước đây rõ ràng là người yêu của mày, nó là bạn thân của mày. Lấy người yêu của bạn mà nó cũng lấy được nhỉ? Mẹ thấy nó chả phải là cái đứa tốt đẹp gì đâu. Mặc dù mẹ cũng chả thích mày làm dâu nhà họ Đào, nhưng nếu như mà so ra giữa thằng Thành với thằng Lộc thì thả mẹ chọn thằng Thành của nó hơn đấy." Soan cười buồn đáp lời mẹ: "Nghe nói là họ uống rượu say rồi xảy ra chuyện mẹ ạ. Nhưng mà không có Mẫn thì con với anh Thành cũng có đến được với nhau đâu. Duyên số sắp đặt cả nữa mẹ." Bà Đại bùi ngùi: "Ừ thì là biết là như thế, nhưng mà mẹ có thấy tưng tức thế nào ấy." Có tiếng gõ cửa, rồi chị Lý người làm bưng vào một bát canh nóng, cẩn thận đặt lên bàn. "Dạ, thưa mợ, sơi bát canh gà cho nóng ạ." Soan ngạc nhiên: "Ơ, ban nãy tôi ăn rồi cơ mà, sao bây giờ lại ăn nữa?" Chị Lý đáp: "Dạ, là mợ Mẫn đích thân bảo tôi làm, rồi mang sang để mợ bổ bổ đấy ạ." Soan à một tiếng, rồi cô quay sang bảo mẹ: "Đấy, mẹ thấy chưa? Mẫn quan tâm con như thế, mẹ còn trách cô ấy." Đoạn quay sang chị Lý, Soan bảo: "Chị Lý để đấy rồi đi ra đi, tôi ăn sau." Chị người làm đi rồi, Soan bưng bát canh lên mà chỉ nếm được một lúc, đoạn nói: "Mẹ ơi, canh ngon lắm, nhưng mà con ăn no rồi, hay là mẹ ăn giùm con?" Bà Đại lườm con gái: "Cô đấy, cố mà ăn cho nó khỏe á. Mẹ ăn bát canh này thì chả hóa ra mẹ ăn hết phần của cháu ngoại mẹ đấy." Nói vậy thôi, nhưng khi Soan ra sức nỉ nẻo, bà cũng bưng bát canh lên mà ăn cho con. Có một cặp mắt nhìn qua khe cửa làm cho bà Đại đột nhiên hô lớn: "Ai? Ai đấy?" Soan quay sang, một giọng khúc khích vang lên rồi xa dần. Bà Đại ngỡ ngàng: "Ai? Ai đấy con?" Soan bảo: "Bà điên đấy mẹ. Mẹ có nhớ cái bà điên mà vẫn hay lang thang ở ngoài chợ không? Chả hiểu sao mẹ chồng con lại rước bà ấy về, lại còn cư xử tốt lắm." "Ôi dồi ôi, thế á? Ai, cái bà lài này lạ thật đấy." Bà Đại nhận xét: "Thế bà điên có quấy phá gì con không? Nhà có người điên là phức tạp lắm đấy. Này, mẹ bảo nhá, con nhớ tránh xa bà ấy ra, kẻo nói dại chứ bà ấy mà làm hại đến con thì..." Soan xua tay: "Không đâu mẹ, bà điên hiền lắm, chưa làm hại đến ai cả. Bà ấy có điên điên dại dại nhưng mà không phá phách gì." Điều này thì là Soan nói thật, bởi vì bà điên tính tình chỉ như một đứa con nít lên 4 lên 5. Chẳng hiểu sao Soan lại thấy rất thương bà. Nhiều khi có đồ ngon, cô còn rẻ ra cho bà một nửa. Nhớ có lần người làm bưng bát canh gà hầm lên cho Soan, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu. Nhìn quanh thì thấy bà điên đang cầm bát canh hút ngon lành. Soan không những không trách mắng, còn bảo người ta mang thêm canh cho bà ấy. Bà điên vì vậy cũng rất hay qua lại phòng của Soan chơi. Vì đang mang thai đứa con của Lộc, cho nên Soan được bà lại chăm sóc chu đáo, đồ bổ liên tục được đưa đến. Hôm nay cũng vậy. Nhưng Soan chỉ vừa bưng bát canh lên, còn chưa kịp đưa lên miệng thì bà điên từ đâu lao tới. Bà giật phát bát canh trên tay của Soan rồi chạy đi. Soan còn chưa hết ngỡ ngàng thì bà Điên đã khuất đằng sau cánh cửa. Soan thở dài, có tiếng gắt gỏng ở ngoài sân. Giời ơi bà Điên ơi, đồ ngon như thế mà sao bà lại để cho chó nó ăn thế kia. Thật không chịu nổi. Bà ơi con xin bà bớt phá phách lại cho chúng con nhờ với. Ấy là tiếng của chị Lý người làm đang mắng bà Điên. Soan thở dài vì bà Điên không ăn bát canh của cô mà cắt cớ lại đem đổ cho con chó. Chắc bà Điên thương con chó mực đang nuôi một đàn con cho nên chăm sóc nó hay chăng. Soan nghĩ bụng như vậy. Đến xế chiều thì người làm phát hiện cả ổ chó con lẫn chó mẹ đều lăn ra chết. Miệng con nào con đấy sầu cả bọt mép như ăn phải bả. Đám người làm bán tín bán nghi, con chó bị kẻ gian đánh bả, hoặc có khi là con chó mẹ đi đâu ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Soan ghé qua dưới bếp, thấy người giúp việc thân cận của mẹ chồng đang ở đó. Giọng mụ the thé: "Này, có người làm việc tắc trách thì đừng có trách tôi nói với bà chủ. Cho tất cả lũ chúng mày nghỉ việc đấy. Đồ bổ của mợ Soan từ dày phải mang lên đúng giờ nghe chửa. Mấy người ở lại á, chờ cho mợ ăn xong mới được đi nghe chửa." "Dạ." Đám người ăn kẻ ở đồng thanh cúi đầu đáp. Hôm nay là ngày sinh nhật của bà Lài. Anh em Thành Lộc tổ chức bữa tiệc linh đình mừng tuổi mẹ. Trong đám khách mời, Soan nhận ra có cả lão Phát. Cô hơi ngạc nhiên bởi vì có vẻ như bà Lài khá thân với lão. Nhưng cũng phải công nhận rằng nhờ có lão Phát mà việc làm ăn của nhà họ Đào cũng thuận lợi hơn trông thấy. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì có một sự bất ngờ. Ở trên sàn nhà không biết từ đâu bò ra vô số là chuột, từ chuột nhắt, chuột cống, chuột chủ, khiến cho khách mời vô cùng hoảng loạn. Tiếng cốc chén rơi loảng xoảng, người ta nhảy cẫng lên la hét om sòm. Nhân lúc hỗn loạn, Soan bị đẩy ngã, đầu đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Soan tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô đưa tay sờ lên trán, nơi vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nhớ lại tình cảnh lúc tối mà Soan rùng mình. Không hiểu là kẻ nào lại muốn chơi xấu nhà chồng cô. Giữa lúc tiệc vui lại đi thả bầy chuột gớm ghiếc kia vào. Nhưng Soan không suy nghĩ được nhiều. Cổ họng của cô khô khốc. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy Lộc đâu. Bèn tự mình ngồi dậy ra buồng ngoài, toan lấy nước uống. Lúc đi xuống đến nhà bếp, cô đứng lại ở ngay cửa vì mơ hồ nghe có tiếng người đang nói chuyện. Cô nhận ra đó là Lộc, chồng mình. "Cô đừng có chối quanh. Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng là tôi không nhìn thấy gì. Chính mắt tôi trông thấy cô cố ý đẩy ngã Soan. Nếu như mà con tôi có mệnh hệ gì, cô liệu cái thần hồn đấy, tôi không tha cho cô đâu." Người kia lên tiếng: "Anh nóng cái gì chứ? Chắc gì cái thai ấy là con anh. Anh cũng đừng quên, vợ anh còn yêu chồng tôi trước khi cả lấy anh đấy, nghe chưa?" "Cô im ngay. Cô đúng là cái đồ rắn rết." "Rắn rết cũng chả bằng anh. Anh là đồ cầm thú. Tôi lại nhắc cho anh nhớ, nếu không có tôi bày mưu cho anh á, thì còn lâu anh mới chiếm được con Soan. Anh nói xem, nếu như anh Thành anh biết được chuyện hèn hạ mà anh đã làm với cô ta thì sao? Thì sao?" Lộc nhếch mép cười: "Thế có cần tôi nói luôn cho anh tôi biết chính cô đã gài bẫy anh không? Thực ra hôm ấy là anh ấy trúng thuốc mê, chứ anh ấy chẳng hề động vào người cô." Người đàn bà ấy chính là Mẫn. Lúc này cô ta nổi điên lên: "Tôi thách anh đấy. Anh nhớ là chẳng chết chúa cũng bằng hàng ấy chưa. Chúng ta đang cùng chung một con thuyền. Tôi mà chết, tôi nhất định kéo anh theo cùng." "Ai chung hội chung thuyền với cô? Tôi nói cho cô hay, từ giày cô còn dám làm hại đến con tôi không tha cho cô đâu." Sau đó là bóng dáng của Lộc đi về phía cửa. Soan vội vàng nép mình sau tấm rèm để trốn. Lúc Soan đẩy cửa phòng bước vào, Lộc lo lắng: "Ok, Nửa đêm em đi đâu đấy? Anh về phòng không thấy em đâu, anh lo quá. Xoan mỉm cười. Em đi vệ sinh, tự nhiên em thấy trong bụng ấm ách quá. Lộc sờ tay lên vết thương trên trán vợ. Chắc em đau lắm. Anh đã bảo thầy thuốc đắp cho em thuốc tốt nhất rồi, nó sẽ nhanh khỏi thôi. Xoan gật đầu rồi lặng lẽ xuống giường nhắm mắt. Cô vươn cổ thổi bớt một ngọn đèn. Thấy Xoan đã ngủ, Lộc cũng lim dim, chẳng mấy chốc hơi thở đều đều. Bấy giờ Xoan mới trở mình. Mẩu đối thoại giữa Mẫn và Lộc vẫn còn văng vẳng trong đầu. Thật không ngờ là có ngày cô lại biết được sự thật này. Nước mắt cô lăn dài. Cô nhớ lại cái đêm mà cô bị Lộc lừa, chỉ vì sờ thấy cái vòng bạc ở trên cổ của gã mà cô tin rằng đó là Thành. Cô nào biết đâu cái vòng này là gã mượn của Thành, rồi trong đêm tối đóng giả anh để chiếm đoạt cô, mà cô không mảy may nghi ngờ gì cả. Sau khi cô nhận ra người ân ái của mình không phải là Thành mà là Lộc thì sự đã rồi. Đã có lúc cô muốn nhảy sông chầm mình mà tự vẫn, nhưng khi biết mình có thai thì cô lại không lỡ. Con cô đâu có tội tình gì. Đau đớn hơn cả chính là người bạn thân bấy lâu nay lại là người đứng sau tất cả. Mẫn không những bày mưu cho Lộc hại Xoan mà còn định hại chết cả mẹ con cô. Xoan dùng mình nhớ lại bát canh gà mà mụ điên giật lấy từ trên tay đem đổ cho chó. Chiều hôm ấy cả ổ chó chết sạch, có khi nào bát canh ấy có vấn đề. Còn ti tỉ những lần khác mà cô không phát hiện ra. Người bạn thân của cô đã thay đổi. Xoan bấu chặt tay xuống giường, cơn uất ức trào lên đến tận lồng ngực. Nhất định mình phải cho cô ta biết. Nhất định là mình phải cho cô ta biết. Bà Lai cho gọi hai cô con dâu vào phòng riêng. Bà cầm lấy một chiếc dây chuyền có mặt đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo. Cái này là của mợ Xoan. Mợ mang thai cháu trai cho tôi, cho nên cái này là của mợ. Nhớ giữ gìn cẩn thận nghe chữa. Đồ gia bảo nhà họ Đào đấy. Còn đây là của mợ Mẫn. Bà đưa cho Mẫn một cái lắc bạc. Mẫn mặt ngoài cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng ấm ức. Cái lắc bạc này so với dây chuyền mặt đá cẩm thạch kia thì không bằng một góc. Rõ ràng là bà Lai đang có ý thiên vị cho Xoan hơn Mẫn. Bà Lai năn nắn cái cổ tay vẫn còn đau vì cú ngã hôm sinh nhật. Hôm ấy nếu như không có Lộc đỡ thì có lẽ người phải nằm ở trên giường bây giờ là bà. Bà nhẹ nhàng nói, mợ Mẫn cố gắng năm nay mang thai quý tử cho nhà họ Đào. Có như vậy tôi mà có lỡ bề gì thì tôi cũng yên lòng nhắm mắt. Dạ vâng ạ. Mẫn cố nở nụ cười nhưng trong lòng thì héo hắt. Bởi từ ngày cưới đến nay Thành chưa một lần đụng vào người cô ta. Bà lại tiếp tục mở một hòm đầy trang sức, hào phóng nói với hai con, trong này toàn là đồ tốt. Hai mợ thích gì thì cứ chọn thêm một vài cái tôi cho. Mẫn chọn thêm một cái dây chuyền vàng, một cái nhẫn mặt ngọc, còn Xoan thì từ chối không lấy thêm gì nữa. Vài ngày sau, đang ngồi uống chén thuốc bổ ở trong phòng, Xoan nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa gấp gáp. Tiếng con Sim người ở lịch kịch ra mở cửa. Bà Lai đứng trước cửa buồng Xoan, khuôn mặt giận dữ. Theo sau là mấy gã gia nhân và Mẫn. Mẫn giữ tay bà Lai, vẻ mặt khổ sở, giọng nói van lơn, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ bình tĩnh. Có gì rồi từ từ, rồi hỏi mợ cho rõ ngọn lành ngành mẹ ơi. Xoan đứng lên, nhẹ nhàng hỏi, thưa mẹ, mẹ sang tìm con chả hay có cái sự gì ạ? Bà Lai thở hồng hộc, mũi bà đỏ bừng lên như quả cà chua. Bà ráo rác nhìn quanh buồng một lượt, rồi lệnh cho đám người, lục phòng mợ Xoan cho tao, không để sót chỗ nào nghe chưa. Trước sự ngỡ ngàng của Xoan, đám gia nhân vâng dạ theo lệnh của bà Lai, khuấy tung căn phòng lên. Bọn chúng nó lôi ra một cái dương bằng gỗ sồi bóng loáng, bên trên có khắc chữ phúc rất đẹp. Bà Lai nghiến răng nghiến lợi: "Cổ đúng là cái quần chắc nết. Tôi đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Hôm trước tôi cho cô một ít trang sức thì cô giả vờ thanh cao cô không lấy. Thì ra là cô muốn ám chọn một mẻ. Cô định khuân cả nhà họ Đào về nhà đẻ sao đấy. Chúng mày đâu? Bắt mợ Xoan lại, nhốt vào buồng tối cho tao." Mẫn khóc lóc: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ tha cho em Xoan lần này, mẹ ơi." Xoan nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Mẫn, nhếch mép cười. Mẫn tiến lại nắm tay Xoan: "Kìa, mợ Xoan, mợ mau xin lỗi mẹ đi. Mợ mau xin mẹ tha thứ cho họ." Xoan đẩy Mẫn ra, cô nhìn bà Lài bình tĩnh: "Thưa mẹ, mẹ nói con ăn cắp đồ của mẹ, nhưng thật sự là con không. Tàng chứng, vật chứng rành rành ra đây, thế cô còn cãi đấy. Mẹ, con xin mẹ nhìn cho kỹ." Xoan chỉ vào cái dương gỗ: "Cái dương này là con bắt trước mẹ thuê thợ mộc làm một cái y xì để đựng trang sức, chứ nào có phải là con lấy của mẹ đâu." Bà Lai tiến đến mở nắp dương, bên trong là của hồi môn mà nhà đẻ cho cô cùng với trang sức mà bà Lai cho hôm cưới. Bấy giờ bà mới á khẩu, bởi vì quả thực là ở bên trong lòng dương nhìn dấu vẫn còn là mới. Tuy nhiên bà vẫn hùng hổ nhìn kỹ. Quả thực đúng là bà hồ đồ rồi, bởi vì cái dương của bà ở trong nắp có khắc một chữ Đào, lại còn cần vàng. Cái này thì không. Bây giờ bà ấp úng: Thì ra là nhầm. Mẹ nghĩ oan cho con dâu. Bà quay lại nói với đám kẻ ăn người ở: "Chúng mày đi chỗ khác tìm cho bà, tìm kỹ mọi ngóc ngách vào. Thằng Mục, đi báo chính quyền nhanh lên." Xoan lên tiếng: "Mẹ, khoan đã." Mọi người dừng lại khi không gian yên tĩnh. Xoan tiếp: "Thưa mẹ, con không lấy đồ của mẹ, tự dưng bị nghi ngờ rồi bị khám xét thế này thì con mất mặt quá. Nếu đổn ra ngoài thì họ Trần nhà con không biết giấu mặt vào đâu. Vậy để cho công bằng, con cũng xin mẹ khám xét luôn buồng của chị cả." Ai nấy đều bất ngờ kinh ngạc trước lời đề nghị của Xoan. Nhưng để xoa dịu tình thế, bà Lai đương nhiên phải chấp nhận. Bà lúng túng: Được, chúng mày đi sang bên buồng của mợ cả." Mẫn á khẩu không nói lên lời trước hành động của Xoan. Cô không hiểu tại sao mình vừa nói đỡ cho Xoan mà cô ta lại muốn làm mình mất mặt như vậy. Một lát sau thì có tiếng hô: "Dạ bẩm bà, ở bên buồng mợ cả có cái dương giống hệt của bà đấy ạ. Ở bên này bà ơi." Mọi người cuống cuồng kéo nhau sang bên đấy. Bà Lai nhận ra ngay đây là vật của mình, không lệch vào đâu được. Vết xước ở góc dương đã nói lên tất cả. Bà cho người phá khóa, cái nắp hòm bật ra cùng tất cả vàng bạc nữ trang. Mẫn lúc này quả thực là sững sờ. Cô ta không thể hiểu nổi tại sao cái hòm quý của mẹ chồng lại ở đây, ngay trong phòng của mình. Theo lệnh của bà Lai, Mẫn bị bắt và nhốt ở trong phòng tối. Sự việc bất ngờ và khó hiểu, cô ta khóc lóc suốt cả ngày trời. Còn đang gục mặt lên tay thì ngoài cửa có tiếng gọi, là giọng của Xoan. Mẫn ngẩng đầu: "Chị Mẫn, tôi mang thức ăn cho chị đây." Mẫn đứng dậy nhìn chằm chằm vào Xoan, đôi mắt vằn tia máu đỏ: "Là cô hại tôi." Mẫn gằn giọng: "Là chị hại tôi trước." Xoan đồng đỉnh nói: "Nếu như chị không cố tình ăn cắp hòm trang sức của mẹ chồng rồi để vào phòng hòng vô oan cho tôi, thì tôi cũng đâu có làm thế với chị làm gì. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông đấy chị Mẫn." Xoan nhớ lại tình cảnh cách đây 2 hôm, buổi sáng hôm ấy, khi cô cùng con Sim đi ra chợ được nửa đường thì bà Điên chạy theo níu tay cô kéo về. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bà, Xoan cũng đoán được là có việc hệ trọng. Về nhà, bà Điên giấu cô ở góc phòng, nhìn về phía buồng của vợ chồng Xoan. Chính mắt Xoan trông thấy có 2 đứa người ở từ trong buồng cô đi ra, bộ dáng lén lút, khuôn mặt mờ ám. Đứng cách đó không xa chính là Mẫn đang khoanh tay đứng đợi. Chúng nó gật đầu với nhau rồi rời đi. đợi cho chúng nó đi khuất. Xoan cùng với con Sim và bà Điên rời khỏi chỗ nấp đi vào trong. Thoạt đầu Xoan không nhận ra có điều gì khác thường trong căn buồng của mình. Nhưng sau khi hai người kia lục lọi quan sát thì thấy một cái giường đặt ở sâu trong góc của gầm giường. Con Sim phải vất vả lắm mới chui vào bên trong lôi ra được. Không cần mở ra, Xoan nhận ra ngay đây là đồ của mẹ chồng cô. Người ta giấu đồ của bà Lài vào đây chính là hòng vu cho cô cái tội ăn cắp. Vì vậy Xoan tương kế tự kế, dạy cho kẻ muốn hại cô một bài học. Mẫn bị Xoan vạch mặt thì hốt hoảng. Mày đã biết? Tôi không những biết chuyện này mà tôi còn biết cả chuyện trước đây chị cố ý chia rẽ tôi và Thành ra sao. Chị còn muốn hại chết con tôi như thế nào? Mẫn, tôi không ngờ chị lại thay đổi như vậy đấy. Xoan nhìn vào Mẫn đanh thép kết tội. Mẫn luống cuống. Xoan, nghe tao nói. Tao hồ đồ. Là tao quá yêu anh Thành. Anh chỉ quan tâm đến mày. Xoan, anh không hề để mắt đến tôi. Mẫn bắt đầu đổi giọng, cách xưng hô. Cho nên tôi mới mù quáng. Tôi mới làm hại cô. Xoan ơi, tôi hứa, từ giày tôi không dám làm như vậy nữa. Cứu tôi với, tôi không muốn bị nhốt ở đấy đâu, ở đấy đáng sợ lắm. Xoan ơi, mình là bạn. Xoan bặm môi, một lần bất tín vạn lần bất tin. Cô từ lâu đã không còn là bạn tôi nữa rồi. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cô sống đời của cô, tôi sống đời của tôi. Cô không hại tôi cũng không làm gì cô hết. Đoạn Xoan toay quay người toan bỏ đi, bỗng nhiên Mẫn cười sằng sặc. Mày chỉ là con ngốc. Mày nghĩ mình thông minh lắm à? Mày đừng tự đánh giá mày cao như vậy. Tao nói cho mày biết, người muốn phá bỏ cái thai của mày không phải là tao đâu. Xoan quay lại nhìn Mẫn khó hiểu. Cô nói vậy ý là gì? Nhưng Mẫn không đáp mà chỉ nhếch mép cười, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Cho đến khi cửa phòng tối được mở ra, Mẫn ngồi ủ rũ ở góc giường, bật dậy bởi vì nhận ra người đến là bà Lại. Mẫn quỳ sụp xuống dưới chân bà, nắm lấy vạt áo của bà mà kêu khóc. Mẹ ơi, xin mẹ tin con. Con không lấy trộm đồ của mẹ. Bà Đà Lại thở hắt đỡ Mẫn dậy. Đừng khóc nữa. Con tưởng ta già mà hồ đồ. Ta đương nhiên biết là con Xoan. Nó giờ trò. Nhưng tình thế lúc ấy ta bắt buộc phải làm vậy. Mẹ, thế ra mẹ tin con vô tội. Bà Lại hừ lạnh. Vô tội? Con mà vô tội đấy. Chẳng phải là chính con bỏ cái dương đấy vào trong phòng của nó, hòng đổ tội ăn cắp cho nó đấy. Mẫn nghe đến đây thì á khẩu. Thì ra bà Lại đã biết tất cả. Bà già đúng là một con cáo. Mẫn nghĩ. Bà Lại nói tiếp. Nhưng mà con còn non lắm. Con Xoan nó không phải là đứa dễ chơi đâu. Nó khá đấy. Biết đi làm một cái dương giống hệt của ta để lừa con vào vậy. Mẫn liếc nhìn bà Lại bằng ánh mắt sắc lẹm. Nói như vậy tức là bà ta dù biết Mẫn ra tay chơi xấu với Xoan, nhưng vẫn không hề có ý trách mắng. Mẫn cười thầm đắc ý, nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Mẹ, con chót dại. Con xin mẹ tha tội cho. Từ nay con hứa là con không tái phạm nữa. Chỉ vì anh Thành. Xoan bỏ lỡ câu hỏi, rồi khẽ đưa tay lau mắt. Bà Lại thở dài. Được rồi, không phải nói gì nữa. Thằng Thành bây giờ là chồng con, do con quản. Dù trước đó nó và con Xoan có yêu nhau thế nào thì cũng là chuyện của quá khứ thôi. Không hiểu là do Mẫn nhạy cảm, hay là do bà Nhài đã nhấn mạnh bốn chữ yêu nhau sâu đậm mà cơn ghen tuông cứ như ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong Mẫn. Ánh mắt của Mẫn hằn lên những tia máu đỏ của sự thù hận. Cuộc nói chuyện của Mẫn và bà Lại không ngờ lại bị Xoan nghe thấy cả. Tuy rằng thất vọng vì sự bao che thiên vị của bà Lại đối với sự nhẫn tâm của Mẫn, nhưng Xoan cũng chỉ biết thở dài. cô đau đớn nhận ra rằng là hóa ra cô vẫn chưa bao giờ được bà Lại chấp nhận và đối xử công bằng như Mẫn. Xoan ôm cái bụng bầu 5 tháng lặng lẽ trở về phòng. Cuộc sống sau này của cô và con cô có thể đành phải dựa hoàn toàn vào Lộc và chính cô mà thôi. Kể từ sau vụ việc lần ấy, Mẫn tuy ngoài mặt làm ra vẻ nước sông không phạm nước giếng, kỳ thực trong lòng luôn tìm cách hạ bệ Xoan. Được bà Lại thiên vị, Mẫn hiểu rằng chỉ cần tìm ra sơ hở của Xoan, ắt sẽ có cách để bà Lại đuổi cô ta ra khỏi nhà. Còn về phần Xoan, Xoan ôm cái bụng bầu 5 tháng trở về phòng. Cuộc sống sau này của cô và đứa con có thể đành phải trông cậy hoàn toàn vào Lộc hoặc vào chính cô mà thôi. Kể từ sau vụ việc ấy, Mẫn tuy ngoài mặt làm vẻ nước sông không phạm nước giếng, kỳ thực trong lòng luôn tìm cách hạ bệ Xoan. Được bà Lại thiên vị, cho nên Mẫn hiểu chỉ cần tìm ra sơ hở của Xoan thì ắt sẽ có cách để cho bà Lại đuổi cô ra khỏi nhà. Còn về phần Xoan, cô trở nên kỹ tính cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong việc ăn uống. Trước khi ăn bất kỳ cái gì đều phải thử độc. Vốn sống trong gia đình gia thế phức tạp từ nhỏ, cho nên mấy cái trò hạ độc vặt vãnh cô còn lạ gì. Thừa dịp Lộc vắng nhà, Xoan xin phép mẹ chồng về nhà đẻ chơi ít ngày. Nỗi háo hức về thăm nhà chưa bao lâu nay lại chuyển thành sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò, vì Xoan vừa nhìn thấy con Mẫn cùng với lão Phát bước vào trong một tửu lâu. Xoan thầm nghĩ, không lẽ bà Lại đã lại giao chuyện làm ăn cho con Mẫn cho nên nó mới đi gặp lão Phát như vậy? Không thể nào. Càng nghĩ Xoan càng thấy khó hiểu. Suy ngẫm vài giây, cô liền quay lại lẳng lặng tiến về phía tửu lâu nơi Mẫn vừa bước vào. Trong quán vắng vẻ, không khó để cô tìm thấy Mẫn. Mẫn cùng lão Phát đang ngồi ở ngay ngoài ban công. Xoan nhanh nhẹn ngồi vào sát gần đó, lắng tai nghe xem họ đang nói gì. Lão Phát lên tiếng. Việc cô nhờ vả coi như ta đã hoàn thành, còn việc ta giao cô làm tới đâu? Ông yên tâm đi, Mẫn nói. Việc ấy tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy, ông cứ ngồi mà chờ kết quả. Nhưng ta thấy hơi lâu rồi đấy. Lão Phát nắm chặt tay, ánh mắt hằn học. Ta muốn nhà họ Trần sớm ngày nhận hậu quả. Trái nghe nhắc đến hai chữ họ Trần, Xoan nhíu mày. Giọng của Mẫn cất lên, nhưng có vẻ như lời nói của bà Đồng nhà ông không mấy thuyết phục mẹ chồng tôi. Bà vẫn chưa dứt khoát ra tay với con Xoan, cho đến bây giờ nó vẫn bình an vô sự đấy. Thế cho nên mới cần đến vụ này, để làm cho bà ta tuyệt đối tin rằng cô Xoan và đứa con trong bụng là khắc tinh của nhà họ Đào. Mẫn khẽ gật đầu. Một lát cô ta nói, xong việc ông liệu mà giữ lời hứa. Ai, cô yên tâm, hai họ Đào Trần trở mặt, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Đến lúc ấy thì tiền của cô ta không thiếu một đồng. Nói đến đây, lão lại cười nhạt. Ta cũng chẳng ngờ cô thật là tàn độc đấy. Nhưng mà chẳng trách cô được, vì chỉ có vậy thì mới có được thứ mình muốn. Anh Thành nhất định phải thuộc về tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi sẽ làm tất cả để anh ấy ở bên tôi mãi mãi. Nghe đến đây, Xoan ôm ngực thở dồn dập. Hai con người kia rõ ràng là đang mưu đồ hại hai nhà Đào Trần và hại mẹ con Xoan. Cô muốn đứng lên ngay lập tức để vạch mặt con Mẫn khốn nạn, nhưng Xoan lại cố kiềm chế, ngồi im nghe ngóng. Tuy nhiên họ đã không nói thêm gì nữa mà đứng lên ra về. Mẫn cúi người xuống gậm bàn. Xoan cúi người xuống gậm bàn để tránh không cho Mẫn và lão Phát nhìn thấy. Chừng đến khi họ đi xuất khuất, Khoa Xoan mới run rẩy bước ra. Cô không về nhà đẻ nữa mà quay trở lại nhà họ Đào. Về đến nhà, việc đầu tiên là cô chạy sang bên buồng của mẹ chồng. Cô muốn kể hết cho bà nghe về chuyện con Mẫn và lão Phát. Hai kẻ ấy đã bàn bạc với nhau. Tuy nhiên đến cửa buồng, cô chợt nghe tiếng bà giúp việc thân cận ở trong vọng ra. Tuy giọng nói cố đã nhỏ lại, nhưng trong căn nhà vắng lặng thì vẫn nghe rõ mồn một. Thưa bà, cái thai trong bụng cô ta ấy, nó đúng là yêu tinh đấy. Còn đã bỏ thuốc mấy lần rồi mà không hại chết nó được. nó coi như là có quý nhân phù trợ ấy. Rồi bây giờ mình phải làm sao? Giọng của bà Lai cất lên. Không sao, giờ ta không cần trực tiếp ra tay nữa, cứ lợi dụng con Mẫn là được rồi. Nhìn ánh mắt con Mẫn mà xem, nó ghen còn hơn cả Hoạn Thư đấy. Chỉ cần kích bác vài câu, nhất định là nó sẽ thay mình diệt trừ hậu họa. Dạ vâng, bà đúng là cao minh ạ. Im lặng một lúc, bà Lai lại thở dài. Từ ngày cô ta vào nhà, biết bao nhiêu là xui xẻo. Chuyện làm ăn của gia đình cũng trục trặc. Thằng Lộc đi giải quyết chuyện đã có tin gì về chưa? Dạ thưa bà chủ, vẫn chưa. Xoan như chết lặng khi nghe những lời nói ấy. Liệu có phải họ đang nói về cái thai của cô? Chẳng lẽ chính bà Lai lại muốn hại đứa bé trong bụng cô? Xoan nhớ lại câu nói của Mẫn. Người muốn phá bỏ cái thai trong bụng cô không phải là tôi, mà là... Xoan cứ như người mất hồn, trong đầu cô thoáng hiện lên hai từ bỏ trốn. Trong căn nhà này bây giờ quả thực quá đỗi nguy hiểm. Người duy nhất mà cô có thể tin tưởng là Thành, thì bây giờ đã là chồng của kẻ khác. Tuy nhiên Xoan lại nghĩ, lão Phát ban nãy nói là muốn hại họ Trần thê thảm. Vậy âm mưu của Mẫn và lão là gì? Cô cần phải khám phá ra điều đó để bảo vệ dòng họ. Nghĩ là làm. Ngay sau ngày hôm ấy, Xoan cho người theo dõi động tĩnh của Mẫn, đặc biệt là những kẻ hay được Mẫn sai bảo. Quả nhiên vào một đêm nọ, sau khi gặp Mẫn ở nhà, người của Xoan bắt gặp thằng Mục tay giấu trong áo, lén lút đi trong bóng tối. Mẫn vừa ngủ dậy trang điểm ở trong phòng thì Xoan bước vào. Khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Xoan, nhưng Mẫn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô ta không thèm nhìn Xoan mà nói. Từ bao giờ cô đi vào buồng người khác mà cô không gõ cửa thế? Tất cả con nhà giàu đều được dạy dỗ như thế đấy. Xoan ném xuống trước mặt Mẫn một túi nhỏ. Nhìn thấy cái túi, mắt của Mẫn tối sầm lại, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên. Mẫn ra vẻ ngạc nhiên nói, cái gì đây? Xoan nhếch mép cười khinh bỉ. Cô còn định đóng kịch đến bao giờ? Có cần tôi cho gọi thằng Mục vào đây nói rõ cho cô nghe không? Cô định cho người phóng hỏa kho vải này nhỉ? Rồi vứt những thứ này để phòng đổ tội cho em họ tôi đấy. Mẫn làm như không hiểu gì. Xoan, cô nói cái gì tôi không hiểu? Cô bị điên đấy à? Để tôi đi tìm thầy thuốc. Được lắm. Xoan gằn giọng, cô không chịu nhận. Thì để tôi cho thằng Mục tới trước mặt mẹ mà nói hết ra. Xoan định quay người đi thì bỗng nhiên xoảng một cái. Lúc quay lại thì thấy cái gương ở trên tường vỡ vụn. Còn Mẫn tự cào cấu vào một người, tự làm mình bị thương, vừa la hét om sòm. Xoan hơi sững sờ như chôn chân dưới đất trước cảnh ấy. Người nhà kéo nhau đến, trong đó có cả Thành và bà Lai. Mẫn ngẩng lên, toàn thân mềm nhũn, tóc tai bù xù. Cô ta nhìn Xoan mà khóc bù lô bù loa. Mợ Xoan, tôi đâu có làm gì mợ. Sao mợ lại đánh tôi? Mợ có tình cảm với anh Thành, nhưng giờ anh là chồng tôi. Sao mợ lại ghen như thế? Mợ nên nhớ, mợ mang thai đứa con của Lộc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Xoan. Một chút lúng túng, nhưng Xoan cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đáp trả. Cô giỏi lắm. Cô thôi diễn trò đi. Sim, mau báo người dẫn thằng Mục vào đây. Xoan quay ra nói với bà Lai và Thành còn đang ngơ ngác. Cô ta bắt tay với lão Phát, âm mưu hại nhà mình, rồi tính đổ dịt cho nhà con đấy. Đêm qua con đã cho người theo dõi thằng Mục. Chính cô ta sai nó đi đốt kho vải đấy mẹ ạ. Cái gì? Có chuyện đó sao? Bà Lai và Thành sừng sốt. Mẫn vẫn ngồi dưới sàn nhà khóc lóc. Mẹ, anh Thành, cô ta vu oan cho con. Chính cô ta mới là người làm điều đó. Mở Xoan, tôi đâu có hại mở. Sao mở lại vu oan giáo hỏa cho tôi như thế? Thằng Mục được dẫn vào, nó cúi gằm mặt. Bà Lai nhìn nó, khuôn mặt bà đỏ bừng lên vì giận. Cánh mũi của bà phập phồng mà quát. Nói mau, có phải là mày định đốt kho vải nhà tao hay không? Thằng Mục bấy giờ mới quỳ sụp xuống. Bà ơi, bà, con xin bà, con biết tội rồi. Bà tha cho con bà ơi. Bà Lai vả liên tiếp vào mặt nó. Bà gằn lên từng tiếng. Nói, có phải là mợ Mẫn sai mày hay không? Không, bà ơi, không phải là mợ Mẫn đâu thưa bà, không phải. Tất cả im lặng, một nụ cười nham hiểm thoáng ở trên môi Mẫn rồi vụt tắt. Còn Xoan thì lại vô cùng bất ngờ. Bà Lai quát: thế thì là ai? Dạ bà ơi, lạy bà, là mợ Xoan. Mợ Xoan ạ, là mợ Xoan sai con đấy bà ơi. Một lần nữa tất cả quay phát sang nhìn chằm chằm vào Xoan. Xoan lắp bắp: lão tép, thằng Mục, mày. Đến đây thì thằng Mục nói lên thoáng như sợ ai cướp mất lời: là mợ Xoan, mợ Xoan sai con đi đốt kho vải rồi đổ tội cho mợ Mẫn đấy bà. Con Sim lúc này lên tiếng bảo vệ chủ: bà ơi, thằng Mục nói láo đấy bà ạ. Đêm qua chính mắt con thấy nó đi gặp mợ Mẫn rồi dẫn đến kho vải. Thằng Mục vẫn tiếp: bà ơi, thực ra đêm qua con đến tìm mợ Mẫn để nhờ mợ giúp đỡ, vì con không muốn làm theo những gì mợ Xoan sai khiến. Không may bị mợ Xoan phát hiện, mợ Xoan dọa nếu mà con không nói những gì mợ bảo thì mợ giết con. Bà ơi, con lạy bà cứu con với. Đến đây thì Xoan cười cay đắng, cô bất lực trước những lời vu khống của thằng Mục. Xoan chẳng thể ngờ được Mẫn đã mua đứt thằng Mục từ trước. Cho dù sự việc bại lộ, nó cũng sẽ đưa thân ra đỡ đạn cho Mẫn. Xoan lập tức bị bà Nhài nhốt vào căn buồng tối. Thành mở cửa phòng giam giữ Xoan. Nhìn thấy Thành nhưng Xoan chẳng có phản ứng gì cả. Cô chỉ lạnh lùng hỏi: anh tới đây để làm gì? Thành đặt bát canh nóng lên bàn, khẽ cất tiếng: anh muốn nghe từ chính miệng em nói những điều em biết. Anh có tin em sao? Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Thành trầm tĩnh: anh tin chứ. Cửa phòng lại mở ra. Lần này bà Lai và mụ quản gia bước vào. Bà Lai liếc nhìn Thành: con cũng ở đây đấy. Dạ vâng, Thành đáp. Con muốn đích thân hỏi cô ấy một số chuyện. Bà Lai lạnh lùng: không cần hỏi thêm. Lần này thì dù thế nào cô ta cũng sai, mà sai thì phải trừng phạt theo gia pháp. Mụ quản gia bưng tới một chén canh đặt trước mặt Xoan. Xoan ngẩng đầu nhìn bà Lai với đôi mắt vô hồn: mẹ, con đã sai ở đâu? Bà Lai vẫn cứ lạnh lẽo: sai ở chỗ cố tình vào làm dâu nhà này, còn mang thai đứa con khắc tinh với nhà này. Cô có biết từ ngày cô bước vào nhà tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện xui xẻo không? Tôi vì thằng Lộc cho nên nín nhịn chấp nhận cô, nhưng cô lại không biết tốt xấu. Cô gây ra hết chuyện này đến chuyện khác. Thế cho nên mẹ vẫn luôn muốn hạ độc con để loại bỏ cái thai của con, và cũng là cháu nội của mẹ. Thành đứng ở bên nghe rõ từng lời nói của hai bên. Anh lúc này mới lên tiếng: mẹ, con không đồng ý với cách làm của mẹ đâu. Sao mẹ không bàn bạc trước với con? Đứa bé này dù gì cũng là cháu của mẹ, là máu mủ của nhà này. Sao mẹ có thể làm cái chuyện thất đức như thế? Bà Lai giận dữ trước câu nói của con trai. Thất đức à? Mẹ làm chuyện này để bảo vệ gia đình mà anh nói mẹ thất đức à? Nếu như làm ác mà giữ được gia tộc, bảo vệ được các con, mẹ cũng làm. Sau này có xuống âm phủ thì tội vạ đâu mẹ chịu. Mẹ! Thành bất lực nhìn bà Lai. Đúng lúc này không khí đang căng thẳng, Xoan bất thình lình hất văng bát canh trên tay mụ quản gia rồi vùng bỏ chạy. Mọi thứ quá bất ngờ, bà Lai không kịp phản ứng. Mụ quản gia sững sờ mất mấy giây rồi hấp tấp đuổi theo, nhưng bị Thành chặn lại. Bà Lai lập tức hô hoán: người đâu, mau đuổi theo bắt cho bà, bắt nó lại cho bà. Tiếng la hét của bà mãi mới có người nghe thấy. Lúc này Xoan đã thoát ra ngoài và cắm đầu cắm cổ chạy, không biết rằng sẽ chạy đi đâu, trong khi một toán người đang đuổi theo sát nút. Bờ sông Châu chẳng mấy chốc đã huyên náo, rất nhiều người ngụp lặn để tìm kiếm gì đó, trong đó có cả Thành, con trai trưởng nhà họ Đào. Ở trên bờ thì tiếng người khóc, tiếng người gọi vắng cả mặt nước. Người đang kêu gào đó chính là bà Đại. Bà vừa khóc vừa đòi chầm mình xuống dòng nước để cứu đứa con gái mà rạng sáng nay người ta đến báo tin. nó đã gieo mình xuống sông Châu tự tử. Đội thợ lặn ngụp rất lâu dưới dòng nước. Các thuyền cũng ra sức đi dọc bờ sông để tìm kiếm xác người. Nhưng dòng nước cuồn cuộn chảy như muốn cuốn phăng tất cả mọi hy vọng. Sau một hồi tìm kiếm, Thành thất vọng trở về, trông anh như cái xác không hồn. Bà Lai thấy con trai thì lập cập chạy tới, tự tay choàng áo cho con. Nhưng bỗng đâu, người đàn bà điên chạy đến giật phăng cái áo. Bà ta níu lên người Thành rồi cứ lẩm bẩm: "Sao lại không có? Sao lại không có? Đâu mất rồi? Đâu mất rồi?" Thành chán nản tới mức muốn đẩy bà điên ra. Từ ngoài cổng có tiếng gào thét, bà Đại lao tới hung hăng như một con hổ. Bà cứ túm chặt lấy mụ Lại mà giằng co. Bộ dáng của bà Đại quá mức dữ dằn. Mặc kệ cho mụ Lại kêu gào thảm thiết, cũng chẳng ai dám đến can ngăn cả. Giữa lúc ấy, người đàn bà điên cũng chồm đến mụ Lại, cùng với bà Đại ra sức đè mụ xuống mà kêu gào: "Trả con cho tao! Trả con cho tao! Trả con cho tao!" Mọi người ai nấy đều thất kinh. Thành thì giật mình tỉnh cơn mê, tới kéo ba người đàn bà ra. Lúc này Phong và ông Cửu cũng đã tới. Ông bước lên giữ chặt lấy bà Đại, rồi nhìn mẹ con Thành: "Chúng tôi đến đây để nghe các người giải thích về sự việc này. Nếu như các người có một phân dối trá, nhà tôi nhất định không để yên cho các người đâu." Cho đến khi những nhân vật chủ chốt đã ngồi lại với nhau trong một căn phòng kín, bà Đại nói như quát: "Các người nói đi, là các người ức hiếp con gái tôi đến nỗi nó phải nhảy sông phải không?" Không ai trả lời, không khí vô cùng nặng nề. Mãi một lúc sau khi bà Lại mới chậm rãi: "Chuyện xảy ra với cháu Xoan là ngoài ý muốn, chúng tôi cũng chẳng muốn thế." Ông Cửu đập bàn: "Bà nói nhẹ nhàng thật đấy. Đấy không phải là một mạng đâu, là hai mạng người đấy, bà biết chưa?" Đến đây thì dường như không thể nhịn được nữa, bà Lại cũng nổi điên: "Bao nhiêu mạng tôi không quan tâm. Ông Cửu, từ bao giờ, từ bao giờ mà ông xót mạng người? Vậy sao năm xưa đứa con trong bụng tôi các người sẵn sàng móc ra mà không ghê tay? Ông trả lời tôi đi, ông trả lời đi xem nào." Ông Cửu chết sững trước câu nói của bà Lại. Bây giờ mọi người ở trong phòng đều kinh ngạc ngạ. Bà Lại tiếp: "Bà Đại, năm xưa chồng bà cưỡng hiếp khiến tôi có thai, nhưng họ kiên quyết không chấp nhận tôi vì thân phận thấp kém. Tôi đã nghĩ sẽ ra đi và sinh con một mình, không cần chồng cũng chẳng cần danh phận. Nhưng cái lũ người khốn kiếp kia kìa." Bà Lại vừa nói, tay vừa chỉ vào ông Cửu: "Là ông. Ông đã tiếp tay cho lão Đại bỏ thuốc phá thai vào canh, khiến tôi mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Các người nghĩ là tôi không biết đấy, nhưng các người nhầm. Kể từ đó, tôi luôn nung nấu ý định trả thù." Thành nghe mẹ mình nói thì ngạc nhiên: "Mẹ, nếu mẹ đã không thể sinh con, thì chúng con là con của ai?" "Của tôi, của tôi." Mọi người quay lại nơi vừa phát ra giọng nói, ai nấy đều trợn mắt há mồm, vì người nói chính là người đàn bà điên. Nhưng người đàn bà điên lúc này không còn giống một kẻ tâm thần nữa. Bà bước tới dõng dạc: "Phải nói lại, là đáng lý ra cậu phải là con tôi, phải không hả chị Lại?" Ông Cửu vừa nhìn kỹ người đàn bà điên thì chỉ tay vào mặt mái mà lắp bắp: Còn mờ. "Phải, là tôi đây." Người đàn bà điên nhìn ông Cửu, khóe môi nhếch lên. Bây giờ ông mới nhận ra, muộn quá rồi đấy. Ông Cửu lắc đầu: Không, mày đã chết rồi cơ mà. Là mấy người nhà tao đã ném mày xuống sông, sao lại có thể?" Ông Cửu như không tin vào mắt mình: "Là tôi đã cứu bà ấy đấy." Bà Lại bây giờ cũng lên tiếng: "Ông Cửu, những việc ác đức ông làm nhất định phải bị quả báo." Người đàn bà điên bắt đầu kể tội lão Cửu. Năm ấy, vì mâu thuẫn với ông Cửu mà với ông Tứ mà ông ta ra tay tự phóng hỏa, giết cả nhà, sau đó lại vu oan giáo họa cho bà Lại. Lúc ấy bà Lại đang mang thai con của ông Tứ. Nhưng nếu như có nói ra thì số phận cũng vô cùng thê thảm. Khi người ta tàn nhẫn ném bà Mơ xuống dòng nước, lúc ấy cũng xác định là sẽ xuống âm phủ mà đoàn tụ với ông Tứ. Chỉ may là số bà Mơ chưa tận, bà Lại đã cứu bà Mơ đem về chăm sóc. Chỉ là lúc ấy vì quá hoảng loạn, thần trí không tỉnh táo, cho đến tận khi sinh con, vì sợ bị nhà họ Trần truy sát, cho nên bà Mơ đành để lại đứa con còn đỏ hòn cho bà Lại. Bao nhiêu năm bà Mơ giả điên giả khùng cũng chính là để tìm lại đứa con của mình. Lúc này bà Mơ nhìn bà Lại giọng khẩn khoản: "Chị Lại, con tôi đâu?" Không khí im lặng, bà Mơ lại nói: "Tôi biết thằng Thành không phải là con tôi, vì trước khi bỏ con lại, tôi dùng một nắm hương để đánh dấu tay con tôi. Nhưng tay của thằng Thành không có nốt hương nào cả. Chị nói đi, con tôi đâu?" Lúc này bà Lại mới ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nhìn bà Mơ, rồi đảo mắt nhìn về phía Phong vẫn đang lặng lặng lắng nghe. Bà Mơ chợt rùng mình, run run bước về phía Phong: "Là nó, là con tôi đây sao chị Lại?" Bà Lại không đáp, chỉ ôm mặt. Ai nấy càng nghe càng không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra. Những chuyện cũ ùa về trong ký ức của bà Lại. Năm đó, Mơ là người làm của vợ chồng nhà chú Tứ. Sau khi cả nhà chú Tứ bị chết thiêu trong biển lửa, chỉ có một mình Mơ sống sót. Lập tức có nhiều bằng chứng cho thấy Mơ cấu kết với kẻ gian phóng hỏa giết người. Sau đó Mơ bị họ Trần bí mật bắt đi, trừng phạt bằng cách ném xuống sông cho chết đuối. Nhưng Mơ lại may mắn được Lại cứu. Sau khi cứu được Mơ, Lại bèn giấu Mơ ở một nơi bí mật để tiện bề chăm sóc. Thế rồi Lại rời khỏi nhà họ Trần. Hai mảnh đời cơ cực ấy lại tiếp tục dựa vào nhau, bấu víu cho qua ngày. Đến khi Mơ chuyển dạ, Lại đưa Mơ đến nhà hộ sinh ở gần đó. Chớ trêu thay, cô Tình, vợ cậu Ba Tam cũng có mặt ở đấy chờ sinh. Mơ sinh trước và nhận ra sự có mặt của mợ Ba Tình, cô sợ hãi trốn đi, để lại đứa con còn chưa kịp đặt tên cho Lại. Còn Lại sau khi nhận ra sự có mặt của cô Tình thì trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ, đó là trao đổi hai đứa bé cho nhau để báo thù nhà họ Trần. Nếu các người đã khinh miệt những đứa trẻ được sinh ra bởi người mẹ cơ hàn, thì tôi cho chúng nó ngồi vào giữa chiếu nhà các người, để các người cung phụng nâng niu như báu vật. Bà Lại giọng đanh thép, rồi nhìn thẳng vào Phong: "Cậu Phong, cậu đến nhận mẹ đi." Bà Lại chỉ vào bà Mơ: "Bà ấy là mẹ cậu, còn Thành." Bà Lại quay sang: "Mẹ xin lỗi, nhưng con và thằng Lộc đều không phải do mẹ đẻ ra. Thằng Lộc là đứa bé bị bỏ rơi ở chùa, mẹ xin sư thầy đem về nuôi nấng. Còn con, con chính là máu mủ nhà họ Trần. Mẹ vì muốn trả thù cho nên trao đổi con với cậu Phong. Nói cách khác, con là con của bà Tình, còn Phong là con của ông Tứ và bà Mơ." Những lời bà Lại nói là thật. Điều này cũng giải thích cho việc khi thầy Tín dùng phép xâm nhập vào ý thức của Thành lúc cậu bất tỉnh, thì chỉ nhìn thấy là một màn sương mù mịt, chứng minh cho thân thế của cậu là một ẩn số. Thành bàng hoàng nhớ lại lúc mình rơi vào ảo mộng, đã gặp người đàn ông râu tóc quắc thước bắt anh quỳ xuống cắt máu và bát nước. Phải chăng đó chính là cách nhận thân của tổ tiên? Họ đang ngầm mách bảo cho Thành về thân thế của cậu, rằng là cậu không mang dòng máu nhà họ Đào. Ngừng một lát, bà Lại tiếp: "Tôi đã muốn đào tạo cho đứa con máu mủ nhà họ Trần thành cánh tay đắc lực để phản lại các người. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Đứa con ấy nó quá thiện lương, quá hiền lành." Bà nói như muốn khóc. Phong lúc này ôm đầu kêu lên thảng thốt: "Không, không, không. Ai đó nói cho tôi biết chuyện này là thế nào? Thực ra chuyện này là thế nào?" Không đau đầu làm sao được, bởi mối quan hệ hết sức rối rắm và phức tạp của những bậc tiền bối. Ban đầu Phong cứ nghĩ mình là con ruột của ông Cửu và bà Tình, Bây giờ thì hóa ra anh lại là con của bà Mơ và ông Tứ. Còn Thành mới chính là con của bà Tình và ông Cửu, mà năm xưa bà Lại đã đánh cháu. Bà Mơ bây giờ mới khóc lóc. Con không nhầm đâu, là thật đây. Con cứ nhìn lên tay mình mà xem, có phải trên ấy có ba vết sẹo lõm do đầu hương châm hay không? Con nhìn đi. Năm đó mẹ đã dùng hương để đánh dấu, để nhận ra con. Mẹ là mẹ của con. Còn kia, bà nói mà chỉ vào lão Cửu, chính là kẻ đã giết ông Tứ, trả con giá họa cho mẹ, khiến mẹ con ta suýt nữa lìa xa nhau. Mắt của Phong lúc này đã đỏ hoe lên, bởi quả đúng trên vai của anh có dấu vết y như bà Mơ miêu tả. Những chuyện xưa kia dần dần được hé lộ. Hóa ra năm xưa ông Cửu vì muốn tranh quyền lợi mà phóng hỏa hại chết cả nhà ông Tứ. Nhưng chuyện ông làm bị lão Đại nghi ngờ, lo sợ lão Đại sẽ điều tra ra sự việc, cho nên ông Cửu liên thủ với thầy Phụng ếm bùa ông Đại, khiến ông bị bệnh một thời gian dài, rồi bỏ lên miền ngược để tránh bị phát hiện. Những chuyện đó chẳng qua được mắt của bà Lại. Để giữ an toàn tính mạng, bà Lại rời khỏi nhà họ Trần. Bà Đại nghe được câu chuyện động trời này thì xông tới ông Cửu mà đánh mà trời. Hóa ra là mày, hóa ra là mày, thằng khốn kiếp, mày hại chết chồng tao, mày giết chết cả nhà, mày là thằng súc vật. Không ai ngăn cản bà Đại, bà cứ thế lao vào đánh đập lão Cửu, cho đến khi mệt mỏi, bà mới ngồi phịch xuống đất mà khóc than cho người chồng quá cố và cô con gái còn đang mất tích của mình. Ai nấy đều im lặng với những cảm xúc của riêng. Ông Cửu lên tiếng: Bà Lại, bà hận tôi thì bà cứ hận, bà nhắm vào tôi là được rồi, hả có gì bà đẩy con soạn vào chỗ chết. Bà Lại sụt sùi: Một thầy pháp nói với tôi rằng đứa bé chưa chào đời là con ở trong bụng con Xoan chính là khắc tinh của nhà tôi, cho nên để bảo vệ gia đình, tôi không thể để đứa bé ra đời được. Bà bị người ta lừa rồi. Một giọng nói khác nữa vang lên. Kẻ bước vào không ai khác chính là ông thầy Tín. Thầy đi đâu thời gian qua? Ông thầy Tín mỉm cười: Tôi đi bắt ma ra và truy tìm con yêu nữ hút máu làm vong mạng 8 người trong suốt thời gian qua đấy. Thầy nói tôi bị lừa là sao? Ông thầy Tín mỉm cười: Bà bị người ta lừa, bị gài bẫy mà không biết. Đích thân tôi gieo quả cho cô Soạn, đứa con trong bụng cô ấy không như những gì bà nói. Xin hỏi là kẻ nào đã xem cho bà thành ra như vậy? Bà Lại lúng túng. Bà Mơ mới xen vào: Là thầy nhà lão Phát gieo quẻ, có phải không chị Lại? Quả đúng là như vậy. Trong khi thầy Tín đi vắng, Lại đang đà thân thiết với lão Phát, bà Lại nhờ mộ quản gia cũng là thầy Pháp nhà lão xem cho. Vì quá tin tưởng lão Phát cho nên bà Lại mới nghe theo lời kẻ xấu. Giờ đây nghe thầy Tín nói bà bị lừa thì bà tỏ ý nghi ngờ: Không có lý nào lão Phát lão lại lừa tôi được, lão làm thế để làm gì? Để bà quay lưng lại với Xoan, bà trở mặt với họ Trần. Phong lên tiếng: Họ muốn Đào giết người, lợi dụng nhà họ Đào để trả thù họ Trần đấy. Ông thầy Tín gật đầu: Đúng vậy, cậu Phong nói đúng những điều ta muốn nói. Vừa qua ta đã đi điều tra về những sự lạ ở trong xã Vạn Lý mà thấy rằng âm khí từ nhà lão Phát tỏa ra rất nặng nề. Thêm nữa, sự việc lão Phát âm thầm đem chôn con trai trong đêm nọ càng chứng minh suy đoán của ta là đúng. Con trai của lão Phát đã chết, nhưng linh hồn được lưu giữ trong thân xác của cụ cô Hoạt. Lão Phát và bà Đồng đã lên kế hoạch để cho thằng Phú sống lại. Máu người là thứ giúp nó duy trì sinh khí. Mụ Đồng đã tạo ra ma gia và quỷ nữ để đánh lạc hướng của các thầy Pháp, khiến họ tin rằng là linh hồn người chết có quỷ. Thực chất máu của người chết được đem về để nuôi dưỡng thằng Phú. họ chỉ còn đợi ngày lành giờ lành là sẽ hoán kiếp cho thằng Phú. Và người được chọn để hồi sinh chính là cô Tuệ nhà họ Trần đấy. Nghe ông thầy Tín nói, mọi người bây giờ mới hiểu ra bà Lai là người tức giận hơn cả. Bà cứ đấm ngực bình bịch kêu rời. Còn ông Cửu thì cũng tỏ ra vô cùng hối hận. Tôi hại chết con Tuệ rồi. Chú yên tâm, Tuệ còn chưa chết đâu. Phong nói Tuệ đang ở một nơi an toàn, không ai làm hại nó được. Ông Cửu ngỡ ngàng, ông cúi đầu gạt nước mắt. À, vậy thì tốt rồi. Căn phòng trở lại trùng xuống. Một lát sau như nghĩ ra điều gì, ông Cửu tiếp. Thưa thầy, thầy cao minh nhiều phép, xin thầy bấm quẻ tìm con Xoan nhà chúng tôi được không? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thầy Tín gật đầu, nhưng thầy chưa kịp làm gì thì tiếng của bà Mơ cất lên. Các người không phải tìm, cô Xoan cũng chưa chết. Tất cả sửng sốt quay sang nhìn bà Mơ. Tôi đã đưa cô ấy đến chỗ an toàn rồi. Nếu các người muốn gặp thì tôi đưa các người đi gặp. Đêm ấy là những sự việc xảy ra. Tất cả mọi thứ không qua được mắt của bà Mơ. Lúc Xoan chạy ra khỏi nhà, bà Mơ đã chạy theo hòng giúp cô thoát. Lúc Xoan nhảy xuống sông cũng chính là bà Mơ nhảy theo đưa cô lên bờ, đem giấu cô ở một nơi an toàn. Vậy là đoàn người gồm hai nhà đào Trần kéo nhau đến thôn Vạn Phúc. Bà Mơ đi trước chỉ đường đến một ngôi nhà tranh đơn sơ, nghèo nàn ở tận cuối thôn. Bà Mơ nói, các người đi vào đi, cô Xoan ở trong đó đó. Bà bước vào trong sân như một người đã rất đỗi quen thuộc. Bà cất tiếng gọi, Sâm ơi, Sâm, nhà có khách. Một người phụ nữ độ trạc tứ tuần bước ra. Ông Cửu vừa nhìn thấy thì cũng kêu lên, trời ơi, cô Lựu. Bà Đại, bà Lai bây giờ cũng nhìn về phía người đàn bà kia, mắt mở to kinh ngạc. Người phụ nữ lên tiếng, Lựu là mẹ tôi, còn tôi là Sâm, con gái của bà. Ông Cửu, bà Đại, bà Lai chạy đến trước mặt Sâm hỏi dồn, cô là con gái bà Lựu, vậy bà ấy còn sống hay đã chết? Đương nhiên là bà ấy còn sống. Ông Cửu, bà Đại nhìn nhau, ông liền ngầm ra hiệu. Sau đó ông nghĩ ra, người đàn bà hôm xưa ông gặp ở miếu cổ lúc đi tìm Phong chính là Sâm, người mà ông ngỡ chính là bà Vũ già đã chết trong biển lửa năm xưa. Bà Mơ nói, đây là câu chuyện dài, mọi người vào nhà rồi tôi mời bà Lựu ra, ắt sẽ hiểu ra tất cả. Bà Mơ vừa dứt lời thì Xoan từ trong nhà chạy ra. Mẹ, chú Cửu. Bà Đại ôm chầm lấy con gái, nước mắt lã chã. Từ ngoài vườn, một bà già chống gậy lọm khọm đi vào, bỏ cái nón, nheo mắt nhìn đám người. Ông Cửu lắp bắp, Bà Lựu. Ngôi nhà của bà cụ Lựu vốn đã nhỏ bé, nay lại càng thêm chật chội vì sự xuất hiện của những vị khách không mời. Sau khi được biết về những chuyện xảy ra với dòng họ Trần Đào, bà cụ Lựu thở dài, không ngờ sau bao nhiêu năm mọi chuyện lại thành ra một mơ bồng bong như vậy. Các người có biết các người sai ở đâu không? Bà lại nắm tay bà cụ Lựu. Bà ơi, chúng cháu cứ ngỡ bà chết trong đám cháy cùng với nhà ông Tứ, làm sao bà còn sống được? Bà cụ Lựu thở dài, đưa ánh mắt mờ đục nhìn ra sân. Năm đó bà cụ may mắn thoát chết bởi vì nửa đêm buồn đi tìm cầu tiêu. Sau khi ra ngoài từ nhà cầu về, bà thấy ngọn lửa bốc cao từ bên buồng của vợ chồng nhà ông Tứ. Lại nhìn thấy một toán người từ trong nhà chạy ra, ai nấy đều bịt mặt, tay lăm lăm mã tấu. Bà sợ quá mới cuống cuồng bỏ chạy, không dám chi hô, sợ phường bất lương đuổi giết. Sáng ngày hôm sau bà quay lại thì được biết con Mơ đã bị bắt giải lên quan phủ vì tội dẫn cướp vào nhà. Không hiểu sao lúc ấy bà lại sợ sẽ bị người nhà họ Trần nghi ngờ vì tội tiếp tay cho bọn cướp. Bà lặng lặng bỏ đi rồi sống ẩn giật qua ngày. Một thời gian dài sau, mọi chuyện lắng xuống, nhà bà mới dám quay lại đây. Tất cả nghe xong thì đều quay lại nhìn ông Cửu bằng ánh mắt đầy giận dữ. ông Cửu cũng chỉ biết cúi đầu. Chuyện xưa chính là âm mưu của ông gây ra. Vì quyền lực, vì địa vị, ông đã đăng tâm xuống tay với người anh cùng cha khác mẹ, rồi thuê một đám giang hồ đến cướp bóc, dựng hiện trường giả, vô vạ cho mơ người tình của ông Tứ. Bà cụ Lựu nhìn ông Cửu bằng đôi mắt u buồn. Bà nói: "Anh Cửu, đến lúc ta nói cho anh nghe một sự thật." Ngôi nhà trở nên im ắng, không ai dám thở mạnh. Tất cả nhìn bà cụ như muốn nuốt lấy từng lời. Vài giây trôi qua, bà cụ hắng giọng: "Thật ra anh cũng chẳng phải con ruột của bà Hai Tuyết. Trong người anh không có huyết thống nhà họ Trần." Tất cả mọi người kinh hô. Bà Đại ôm ngực: Thế là sao hả cụ?" Bà cụ Lựu không trả lời câu hỏi của bà Đại mà quay sang nhìn bà Lài: "Năm ấy là ta đã trao đổi đứa con gái của bà Hai Tuyết với con trai của một người hầu gái làm cho nhà cụ Chu. Đứa bé gái ấy chính là bà Lài." "Không, thế là thế nào?" Cả nhà bà Lài và ông Cửu đều không thể tin được. Bà cụ Lựu tiếp tục kể: "Năm đó người hầu gái tên Hân chở hoang với tên Phu đóng gạch cho nhà cụ Chu. Cô ta bị sợ bị chủ đuổi, lại sợ bị làng bắt vạ cạo đầu bôi vôi, cho nên phải buộc bụng giấu giếm việc mang thai. Việc đó chỉ có một mình bà cụ Lựu biết. Không ngờ ngày mà bà Hai Tuyết chuyển dạ cũng là ngày đứa hầu đẻ rơi ở trong vườn chuối là một đứa con trai. Đứa hầu đem đứa bé bí mật vào trong phòng của bà cụ Lựu rồi bỏ trốn. Không biết phải làm thế nào với đứa bé, trong đầu bà cụ Lựu nảy ra một ý. Bà cụ vốn thương bà Hai Tuyết, thấy bà ấy sinh liền cho nhà họ Trần 4 đứa con, nhưng nhà chồng lại không cho danh phận. Thầy Pháp đã nói bà Hai Tuyết chỉ có thể đẻ được con gái, mà nếu như vậy thì mãi mãi bà Hai Tuyết sẽ chỉ là nàng hầu. Cho nên bà cụ Lựu đút lót cho bà đỡ đánh cháo hai đứa bé. Việc này ngoài bà cụ Lựu, bà Hai Tuyết và bà đỡ ra thì không còn ai biết cả. Bà cụ Lựu cầm bàn tay lạnh ngắt của bà Lại: "Tôi xin lỗi. Tôi đã giấu kín chuyện này suốt hơn 40 năm. Cứ nghĩ là sẽ chôn chặt bí mật này xuống mộ. Nhưng hôm nay đã ra cơ sự này, tôi không thể không nói. Ngày ấy tôi đưa chị về nuôi nấng rồi lại đưa chị vào nhà họ Trần làm hầu, cốt là để muốn cho hai mẹ con chị được gần gũi nhau. Tôi đâu ngờ việc ấy lại làm chị đau khổ như vậy." Đến đây, bà cụ Lựu thở hắt ra, khóe mắt chảy xuống hai dòng nước đục ngầu: "Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi mới xảy ra cớ sự thế này." Mọi người nín thinh, không ai lên tiếng. Không khí trở nên ngột ngạt. Một giọng nói trầm trầm cất lên: "Đó là do số trời sắp đặt." Tất cả nhìn ra, người đàn ông mặc đồ trắng, lưng đeo gùi, đầu đội nón rộng vành, đang đứng trước cửa. Người ấy bỏ nón xuống, lại chính là ông cụ Cần. "Sao cụ lại ở đây?" Bà Đại thốt lên: "Bởi tôi là em trai của bà cụ Lựu đây." Mọi người cứ đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ông cụ Cần nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của mọi người: "Tôi vốn là người vùng này, nhưng bái thầy phong thủy từ khi còn trẻ. Theo thầy tôi chu du thiên hạ đến Thâm Sơn Cùng Cốc để học đạo. Ngày tôi về thăm chị tôi thì tình cờ gặp được bà Đại và bà Tình nhà họ Trần. Tôi nhận ra ngay mối duyên này cho nên cố tình ở lại cho đến tận bây giờ đấy." Cụ giải thích: "Hóa ra ngày trước thầy phong thủy mà cụ bái làm sư phụ là thầy Cừ, người đã gắn bó với họ Trần lâu năm. Cũng chính cụ Cừ đã nói với cố bà Chu rằng mợ Hải Tuyết không thể có con trai. Cụ Cừ cũng là người giúp họ Trần chấn yểm long mạch, xây dựng nhà thờ." Bà Lại bật khóc: "Mọi sự thật quá sức tưởng tượng. Thật không ngờ bà lại là con gái của họ Trần. Vậy mà mới một ngày trước thôi bà vẫn còn coi họ Trần là tử địch đối đầu. Không khí trở nên gượng gạo. Mọi người đang không biết phải nhìn nhau như thế nào thì lại có việc bất ngờ xảy ra. Thành bỗng nhiên đứng bật dậy, anh vồ lấy con dao bổ cau của bà cụ Lựu rồi đâm thẳng về phía ông Cửu. Ánh mắt của anh dại đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Con dao đâm thấu vào bụng của ông Cửu. Những tiếng la hét thất thanh vang lên. Lúc này Thành tiếp tục giúp con dao lao về phía Phong, nhưng Phong nhanh như cắt đỡ được. Hai người đàn ông còn lại là thầy Tín và thầy Cần cũng vội vàng khống chế Thành. Thành vùng vẫy như là con thú bị mắc bẫy, mắt vằn vện những tia máu. Ba người đàn ông bị anh hất văng ra, không còn hung khí. Thành chạy ra khỏi nhà, mất hút vào con đường vắng. Ông Cửu được mọi người cầm máu băng bó, cũng may là vết thương không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Cụ Cần lau mồ hôi trên trán nói với Phong và thầy Tín: Thành bị người ta bỏ bùa rồi. Mọi người có nhìn thấy ánh mắt của nó lúc ấy không? Đó không phải là ánh mắt của người bình thường, nhất định là có người đang điều khiển nó. Phong và Soan cũng đồng thanh kêu lên: Là lão Phát, là nhà lão Phát. Tất cả hoang mang lo lắng. Bà Lài thì kinh hãi: Thầy, thầy cứu thằng Thành, nó có làm sao tôi ân hận cả đời mất. Vậy là thầy Tín, thầy Cần và Phong nhìn nhau, không ai bảo ai rồi gật đầu, lao ra khỏi căn nhà của bà cụ Lựu. Ba người chạy đến nhà lão Phát. Trong nhà lúc này âm u dị thường, cánh cổng đóng chặt. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy một lớp bụi và mạng nhện răng bốn góc. Thầy Cần đẩy cửa, cánh cửa không khóa. Bên trong là cảnh hoang tàn như nhà hoang. Ba người bước vào, bốn bề vắng lặng như tờ. Con chó mực từ đâu lù lù tiến lại nhe răng, mắt nó đỏ như mắt quỷ. Thầy Cần thì thầm: Là hắc khuyển địa ngục đấy. Thầy giơ cây gậy trúc chỉ vào con chó. Con chó vừa nhìn thấy cây gậy thì kinh hãi chạy vào. Ba người chạy theo con chó đến gian nhà nằm sâu trong khuôn viên nhà họ Đào. Con chó đứng ở trên thềm sủa vang. Thầy Tín mới bảo: Lão già đang ở trong đó, âm khí ở đây còn nặng hơn cả địa ngục. Ông thầy Cần chĩa cây gậy vào cánh cửa rồi đọc thần chú. Cánh cửa bật bung, khói bụi xú uế từ bên trong tỏa ra, làm cho ai nấy đều buồn mửa. Ba người bước vào, trước mắt hiện ra khung cảnh mà người bình thường nhìn sẽ phải kinh hoàng. Lão Phát ngồi xếp bằng như tượng, xung quanh là 9 chiếc quan tài. Lão Phát bình thường to béo phốp pháp là vậy, mà nay nhìn lão như một bộ xương khô. Phong quát: Lão Phát, lão thả anh Thành ra, bọn ta sẽ cho lão một con đường sống, bằng không lão đừng hòng mà thoát chết. Lão Phát nở nụ cười méo mó, nụ cười lạnh lẽo như cái xác. Âm thanh của tiếng cười khiến da gà của Phong nổi lên. Miệng của lão không mở, mà giọng nói vẫn vang vọng: Mày muốn cứu thằng Phong à? Thế thì mày tới đây, tới đây. Đằng sau lưng lão, Thành bước ra vô hồn, ánh mắt lạnh, bàn tay lăm lăm con dao. Thầy Tín lên tiếng: Ông Phát, sao ông làm như vậy? Nhà họ Đào có thù oán gì với ông? Lão Phát trở nên hằn học, nụ cười trên môi của lão tắt ngấm. Lão gằn giọng: Không phải nhà họ Đào, mà là nhà họ Trần có thù. Ta sẽ giết sạch bọn chúng để trả thù cho dòng họ, trả thù cho con ta. Phong khó hiểu chất vấn: Ông nói họ Trần có thù với ông, ông đừng có ăn nói hàm hồ. Chúng tôi làm gì nhà ông? Chúng mày hại chết con tao, rồi ngăn cản tao hồi sinh nó, hại nhà họ Đào tao tuyệt tử tuyệt tôn. Chúng mày có đáng chết không? Ông nói láo. Con trai ông chết thì có liên quan gì đến nhà chúng tôi? Còn nữa, ông muốn giết em họ tôi là con Tuệ, món nợ này chúng tôi mới phải tính với ông chứ. thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch. Tao không thèm nói chuyện với mày. Mày chỉ cần biết ngày hôm nay tao sẽ lấy máu của tất cả chúng mày để tế cho linh hồn của những người họ Phan đã chết. Mày có nhìn thấy cái quan tài ở đằng sau tao không? Có thấy không? Ừ. Nếp nó còn trống, thằng Thành không nằm vào đó thì cũng là mày. Là mày. Lão Phát liền phất tay làm phép. Cái nắp quan tài bật mở, những cái xác trong đó đứng dậy, lừng lững tiến về phía ba người. Thầy Cần nhanh như cắt rút ra một lá bùa màu vàng đưa cho hai người kia. Dán lên trán của chúng nó, khống chế được chúng nó thì bắt lấy thằng Thành. Những cái xác cứ thế lững thững đi về phía ba người. Thầy Cần, thầy Tín thì rút dao cắn máu đầu lưỡi bôi lên lưỡi dao. Một cuộc đọ sức cam go bắt đầu. Phong cũng cầm con dao lăm lăm đâm tới những cái xác. Thế nhưng những cái xác lại dường như không hề hấn gì. Thầy Cần quát: "Ai ngu quá, đâm vào tim nó chứ." Phong lập tức làm theo. Những cái xác lần lượt đổ gục, chỉ còn lại Thành. Thầy Cần nói: "Cậu xử lý thằng Thành, Lão Phát để cho chúng ta." Lão Phát rút ra những lá bùa xanh đỏ ném về phía hai người. Những lá bùa bay vun vút rồi bùng cháy, tạo ra những tiếng nổ lốp bốp. Hai thầy loạn choạng lùi lại, khói tỏa ra cay cả mắt. Lão Phát chắp tay một tay trước ngực đọc chú. Thầy Tiến khuỵu gối ôm đầu kêu đau đớn. Thầy Cần hiểu ra ngay đồng bạn của mình bị trúng bùa. Thầy cắn máu đầu lưỡi, lấy máu bôi lên lưỡi gươm chĩa về phía Lão Phát và đọc khẩu quyết. Lão Phát bật dậy, bắn ra ám khí. Thầy Cần nhanh như chớp múa lưỡi gươm để phản đòn. Một cây kim độc bật ngược trở lại, Lão Phát chơi với. Đúng lúc này thầy Tín xông lên, đâm thẳng vào ngực Lão Phát một nhát kiếm. Lão Phát lập tức bị khống chế. Trong khi đó Phong đang giằng co với Thành, cốt lại để dán được lá bùa lên trán của anh ta. Thành tất nhiên đâu có còn nhận ra Phong. Anh ta cứ hùng hục xông tới bằng tất cả sức mạnh của mình. Phong bị Thành lấn át nằm sóng xoài dưới đất. Hai tay của Thành đặt lên cổ Phong, nghiến răng nghiến lợi muốn bóp chết Phong. Con dao nhọn đâm thẳng vào lưng Thành, máu chảy lênh láng. Bàn tay của Thành buông lỏng rồi rời khỏi cổ Phong. Anh ta từ từ quay lại nhìn kẻ vừa đâm lén mình. Còn Phong thì nằm co quắp dưới đất mà thở hồng hộc. Phong lập tức thấy cảnh kinh hoàng. Trước mặt anh là ông Cửu. Mồm há hốc mắt trợn ngược. Từ bụng của ông máu rỉ ra không ngừng. Thành đã đâm ông Cửu. Thầy Cần lao tới nhanh như chớp, thiếp một đạo bùa lên trán của Thành, khiến anh đứng ngây như pho tượng. Phong chạy lại đỡ ông Cửu. Ông Cửu thoi thóp hổn hển. Phong trấn an: Chú Cửu ơi. Ông Cửu dường như không còn nghe thấy gì nữa. Ông nói trong hơi thở đứt quãng: Cứu thằng Thành. Rồi ông nhắm mắt lại. Phong gọi to: Chú Cửu ơi. Ông Cửu đã bất động, hồn lìa khỏi xác. Tiếng cười vang vọng. Lão Phát lúc này như điên như dại. Đây không phải là Lão Phát. Thầy Cần cau mày: Hay lắm. Khen cho lão già. Đúng vậy, Lão Phát đã chết rồi. Ta chỉ là mượn tạm xác của lão để làm việc thôi. Người là ai? Thầy Cần hỏi. Ta là ai à? Là kẻ muốn diệt trừ nhà họ Trần. Phong đặt cái xác ông Cửu xuống, tiến đến chỗ Lão Phát đang bị trói, túm lên ngực lão mà gằn giọng: Người là ai? Nhà họ Trần ta có thù oán gì với người? Tại sao lại muốn hại chúng ta? Lão Phát bây giờ đã nhận ra giọng nói bên trong chính là của bà Đồng. Lão Phát nhếch mép: Năm xưa tổ tiên các người ác đức, muốn giết bắt con gái của ta, luyện làm thân giữ của. Mối hận này ta luôn khắc ghi ở trong lòng. Trải qua nhiều khổ luyện, ta đã trở thành thầy pháp cao tay. Ta bán linh hồn cho quỷ để được trợ giúp trở lại dương gian, qua nhiều kiếp để tìm cơ hội báo thù. Tao làm được rồi, tao làm được rồi. Họ Phan, họ Đào chỉ là quân cờ của tao mà thôi. Đến đây, lão Phát cười sằng sặc. Tao nói cho chúng mày biết một chuyện. Cha của chúng mày, lão Tam là do tao giết. Tao quăng lão Tam xuống sông. Không để lão Phát nói thêm, Phong giơ nắm đấm táng những cú như trời giáng vào khuôn mặt vặn vẹo của lão. Thầy Tín chạy tới tung một đạo bùa, lão Phát rú lên. Cái bóng đen thoát ra rồi tan thành sương khói. Mọi người ngẩng đầu nhìn bốn bề hoang phế. Ông thầy cần vỗ vai. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Đám tang ông Cửu diễn ra trọng thể, với sự tiễn đưa thương xót của họ hàng làng xóm và dòng tộc. Nguyên nhân của cái chết vẫn tuyệt đối được dự kín. Trong mắt của họ hàng, ông Cửu vẫn là một tộc trưởng đáng kính. Khép lại mọi chuyện, trở lại với cuộc sống thường ngày, họ Trần vốn trước nay coi trọng xuất thân dòng dõi, giờ dưới sự dẫn dắt của những người con như Phong, thế mới biết là chẳng có gì có thể thay đổi. Không có luật lệ nào có thể trường tồn mãi mãi. Còn biết bao nhiêu bí mật của đời trước, và còn biết bao nhiêu bí mật chưa được hé mở. Những bí mật nào sẽ theo những bậc cao niên mà đóng lại mãi mãi sau tấm ván quan tài. Tất cả cũng là do trời định. Tuy nhiên có một điều mà ai cũng có thể nhận ra, đó là những gì đời này gieo trồng chính là những gì mà đời sau gặt hái. Người ta nói làm việc thiện thì sẽ có thiện báo, làm việc ác thì sẽ gặp quả báo. Đây chính là bài học cho nhà họ Trần. Cô Soan cũng không còn ở lại nhà họ Đào, bởi Lộc đã qua đời vì tai nạn trong chuyến đi thăm dò thị trường ở xa. Muốn quên đi những chuyện không vui lúc trước, Soan về ở hẳn nhà đẻ. Thành cũng ly hôn với Mẫn bởi không thể tha thứ cho sự độc ác của cô ta được. Không còn giấu giếm mối quan hệ thầm kín như trước với ông Cửu. Bà Tình đã công khai Thành là người nối dõi của ông, bế đứa con của Soan trên tay. Bà Tình nhẹ nhàng khuyên cháu gái. Ông Cửu thực ra là con của bà Hân, với một anh làm mướn cho nhà các cụ Chu. Tức là thằng Thành cũng chẳng phải máu mủ nhà họ Trần. Cháu và nó kết đôi là hợp lẽ. Thím thấy nó còn thương và quan tâm cháu nhiều lắm. Mẹ cháu bây giờ đã không còn nữa. Cháu hãy mở lòng cho mình cơ hội để ở bên người mình yêu. Soan im lặng nhìn ra xa xăm. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ. Ở bên dưới kia, xưởng mắm vẫn cứ qua lại tấp nập. Cuộc sống vẫn cứ phải trôi qua như thế. Tôi cảm thấy rối não quá. Tuy nhiên rằng là tình tiết đến đoạn cuối nó rất là dồn dập, hàng loạt những sự thật được bóc trần, mặc dù là nó cũng rất là rối não, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp lại tác giả hồi ức sớm thôi, tại vì bạn ấy cũng mới gửi tác quyền cho tôi mấy bộ liền rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu như các bạn muốn mua trẻ búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên thì các bạn có thể truy cập qua hướng dẫn ở trên màn hình. Sẽ có người tư vấn để cho các bạn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.